PS, ngày mồng 1 tháng 5, vòng ngữ cần tiếp đãi người nhà, 3 ngày tiếp theo mỗi ngày chỉ có 1 chương. Cách chương.